Chương 147, một chén một cái ngân tệ đương nhiên là có được bán. Lưu Phong cười gật đầu, sau đó tại Bắc Phong thành chủ kinh hỉ trong ánh mắt, chậm rãi nói tiếp, chỉ là bây giờ còn đang điều phối lấy bí phương, chờ chân chính mở bán lời nói, còn muốn một đoạn thời gian. Trên thực tế, bí phương cái gì đều là giả, hết thể ngay tại ở nguyên vật liệu bên trên, dù sao trứng gà thế nhưng là vật hy hãn. Hiện tại nhưng không có nuôi gà nói chuyện, chỉ có dã ngoại bắt gà rừng, sờ gà rừng trứng trở. Trừ trứng gà, chính là đường, Lưu Phong mới đem cây mía chủng tại hậu viện không bao lâu, muốn ép đường loại hình, phải đợi sang năm đại quy mô phát triển ra đến mới được. Tây Bắc Phong thành chủ kinh ngạc ha hô cờ mô mờ, có thở mạnh như vậy nói chuyện sao hắn ngơ ngác nhìn qua trong mâm bánh bích quy, quyết định giữ lại ăn từ từ. Xin kiên nhẫn chờ đợi. Lưu Phong chậm rãi nói, ưu nhã bưng cà phê nhấp một ngụm, về sau hắn muốn đi chính là thành phẩm tiêu thụ, không đi kiếm cái gì nguyên vật liệu tiêu thụ. Ta sẽ một mực chờ mong. Bắc Phong thành chủ thở dài, bưng lên bên cạnh cà phê, nghe có rất nhỏ mùi sữa, nhường hắn thất lạc tinh thần chấn động, hướng miệng ngược lại một ngụm. Tê bỏng Bắc Phong thành chủ cố gắng há hốc mồm, không ngừng hướng trong mồm quặn gió. Mặc dù bị bỏng đến khuôn mặt và mẹo, lại không muốn đem miệng bên trong cà phê nôn đi ra. Hồ Bác Phong thành chủ thật vất vả đem cà phê nuốt vào, cảm giác cái chán đổ mồ hôi đều xuất hiện, có thể hắn hoàn toàn không quan tâm, phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm trong tay cà phê. Khổ ngại cha khổ sao Bác Phong thành chủ sẽ cho hỏi vấn đề này người một bàn tay, lại đến cái Thái Sơn áp đỉnh ngồi chết hắn không được. Đương nhiên là khổ đến làm cho người xoay điện. Về phần tại sao muốn uống, hắn sẽ giao cho những cái kia đại học sĩ đi nghiên cứu, dù sao cũng là theo tốt nhất bên trên đời trước người truyền thừa, hắn cũng chỉ là tồn tuân theo quý tộc quy tắc cá hiện tại hắn uống cái này, nồng đậm mùi sữa, có chút mang một ít cay đắng, so khổ ngải trà dễ uống một ngàn nở lần không ngừng, có thứ này. Hắn làm gì còn đi chịu cái kia tội Bắc Phong thành chủ run rẩy khuỵu tay lấy cà phê, vội vàng hỏi, Lưu Phong các hạ, cái này kêu cái gì cái này gọi. Cà phê đây là gọi trà sữa. Lưu Phong nói đến một nửa vội vàng đổi giọng, hiện tại hắn có thế chơi không đến cà phê, đi địa cầu mua cũng không cần phải, chính mình hưởng dụng là được. Cái này trà sữa bán không ta có thể ra 10 cái ngân tệ một cân. Bắc Phong thành chủ chờ mong trừng lớn ánh mắt, còn kém đem tròng mắt trừng ra ngoài. Lưu Phong mỉm cười, đối với thời đại này chỉ có lúa mạch rượu, khổ ngải trà hai chủng đồ uống người mà nói, một loại tốt hơn uống đồ vật xuất hiện, thế tất sẽ cho người điên cuồng. Đương nhiên bán, cái này đã đang từ từ chế tác, chỉ là sản lượng ít đến đáng sợ, cho nên giá trị phương diện Lưu Phong mở to mắt nói dối. Không thấy được mìn nạ tay đều run dưới, nàng thế nhưng là biết cái này xông đồ vật gọi mùi sữa cà phê, chỉ có nội khố mới coi à, làm sao thiếu gia nói đã tại chế tác đây này ta chịu đủ khổ ngại trà Bắc Phong thành chủ vung tay lên, hào khí mười phần nói, tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể cung ứng vật này. Đối với một cái yêu thích đồ ngọt người mà nói, khổ ngại trà chính là muốn nhân mạng đồ vật. Thế nhưng là những cái kia vui y để nói, nếu như ăn quá nhiều dầu chân bánh ngọt, không uống điểm khổ ngải trà, đây chính là hội sinh bệnh, theo tốt nhất đời trước người liền tin tưởng đến bây giờ. Thành chủ các hạ, vừa rồi làm ra vẻ trà sữa túi giấy nhìn thấy sao Lưu Phong thản nhiên nói. Nhìn thấy Bắc Phong thành chủ gật đầu. Kia một cái túi nhỏ, muốn một cái ngân tệ, cũng chính là ngươi bây giờ trong tay một chén trà sữa giá trị một cái ngân tệ. Lưu Phong nói ra để cho người ta giật nảy cả mình lời nói. Hắn nói một tờ túi, trên thực tế chính là 25 khắc trọng lượng, một cân tương đương 500 khắc, có thể nghĩ Lưu Phong đến cỡ nào bạo lợi. Cái gì Bắc Phong thành chủ tay run một cái, kém chút đem trà sữa cho bắn tung tóe ra ngoài, khàn giọng nói, Lưu Phong các hạ, ngươi không có nói đùa chớ không không, ta không có nói đùa, những này đều chỉ là cung ứng ta uống. Lúc đầu không có ý định làm hàng hóa bán ra ngoài. Lưu Phong lắc đầu nói. Mặc dù hắn sẽ không cầm cà phê đi ra bán, nhưng Lưu Phong đã nghĩ đến vật thay thế, mà lại thời đại này cũng có thể sản xuất, chính là sản lượng thật rất thấp. Cái này Bắc Phong thành chủ hoàn toàn không có vừa rồi hào khí, ngơ ngác nhìn qua trong tay trà sữa, nhưng trong lòng rất giật mình tại Lưu Phong xa xỉ, mỗi ngày uống cái này một cái ngân tệ đồ uống. Ta trước muốn một cái kim tệ lượng. Bắc Phong thành chủ cắn răng nói, hắn nhiều lắm là một túi nhỏ chia 3-4 lần uống, kia chẳng phải tiết kiệm tới. Có thể, ta sẽ ở 10 ngày sau, cùng cá hộp cùng một chỗ để cho người ta đưa tới. Lưu Phong bình tĩnh gật đầu. Tốt Bác Phong thành chủ chậm chậm ngồi xuống đến, hắn cảm giác phía sau lưng đều ẩm ướt, liền vì mấy thứ ăn, hắn đã tốn hao không ít tiền. Hiện trường an tĩnh lại, Bác Phong thành chủ lặng lặng uống vào cà phê, ngẫu nhiên bóp một khối bánh bích quy nhét vào miệng bên trong, thèm ăn bên cạnh phu nhân, quý tộc các thiếu nữ không ngừng nuốt nước miếng. Lưu Phong buồn cười nhìn qua một màn này, sau đó tại phu nhân, quý tộc các thiếu nữ ghen ghét trong ánh mắt, đem gốm sứ chén nhét vào mìn nạ trong tay, đem bánh bích quy cu nở dê đẩy đi qua. Thành chủ các hạ, lần này ta đang còn muốn ngươi nơi này mua sắm một nhóm lúa mì. Lưu Phong chậm rãi mở miệng. A không có vấn đề, Bắc Phong thành chủ sững sờ dưới, sau đó lập tức gật đầu. Ta sẽ theo thấp hơn giá thị trường một thành giá cả bán cho ngươi, vậy liền cảm tạ thành chủ các hạ. Lưu Phong khẽ cười nói, 90% giảm giá lúa mì, ngược lại là có thể tiết kiệm bên trên một điểm ngân tệ. Không, ta mới muốn cảm tạ Lưu Phong các hạ, nếu không phải ngươi, ta còn không biết trên thế giới có nhiều như vậy thứ ăn ngon. Bác Phong thành chủ chân thành nói, ta người này tương đối tham ăn, lại tương đối bắt bẻ, cho nên sẽ nghiên cứu phù hợp chính mình khẩu vị đồ vật. Lưu Phong cười yếu ớt, no y đây chính là cái thói quen tốt, không phải ta cu nở dê không có cơ hội thưởng thức được mỹ thực. Bác Phong thành chủ gật đầu. Hắn đã có thể cảm nhận được Lưu Phong bắt bẻ, không phải bình thường bắt bẻ, đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy, ăn cơm bộ đồ ăn đều là kèm theo. Hôm nay quấy rầy hồi lâu, chúng ta cũng nên là thời điểm cáo tử. Lưu Phong chậm rãi đứng lên. Mín nạ sau khi nghe được, lập tức đem cà phê uống sạch, thuận tay đem trong mâm còn lại mấy khối bánh bích quy nhét vào miệng bên trong, còn hướng lấy những cái kia nhìn chằm chằm nàng các quý phụ ngại ngùng cười một tiếng, lúc này mới cầm ba lô, đi theo Lưu Phong đằng sau. Ta đưa tiễn ngươi. Bác Phong thành chủ gian nan đứng lên. Dừng bước, Lưu Phong bày xuống ống tay áo, cười khẽ gật gật đầu, liền cất bước đi ra phía ngoài. Cái tên mập mạp này tay còn đặt tại bánh bích quy phía trên, chỗ đó là chân thành muốn tiễn hắn rõ ràng chính là một cái hộ ăn mập mạp. Mìn nạ vội vàng đuổi theo, nàng còn rất hiếu kỳ trà sữa là cái gì đây, chẳng lẽ lại là mùi sữa cà phê một loại.